Thần ấn vương tỏa, chương 18, Bích Lục song đao ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Long Hạo Thần. Số tuổi tuy nhỏ, nhưng vô luận là Long Tinh Vũ hay là Dạ Hoa cũng đều quán thâu vô số kiến thức cùng kinh nghiệm trên chiến trường, cho há tỉnh táo là yếu tố đầu tiên, bảo vệ mình so với chiến thắng địch nhân càng thêm trọng yếu. Lâm Giai Lộ ánh mắt không khỏi lần nữa rơi vào địa khắc tộc ẩn hình. Địa khắc tộc ở ma tộc thuộc về trung cấp binh chủng, am hiểu ẩn hình, tốc độ cùng công kích. Bộ dáng của bọn họ nhìn bề ngoài cùng nhân loại khác nhau không lớn, chẳng qua là bộ mặt hẹp dài, da hiện lên màu xám cho cánh tay so với nhân loại dài hơn. Lực công kích tương đối kinh người, nhất là dưới tình huống ẩn hình, làm người ta khó lòng phòng bị. Trời xanh là khắc tinh ma pháp sư, quan trọng nhất là ẩn hình năng lực của bọn họ chỉ có bị quang thuộc tính kỹ năng đánh trúng hoặc là mục sư dùng chân thực chi nhãn mới có thể hiện ra. Mỗi lần trong chiến tranh cũng sẽ có đại lượng địa khắc tộc ẩn hình săn giết ma pháp sư nhân loại. Bình thường địa khắc tộc ẩn hình cũng đã tương đương với nhân loại tứ giai chiến sĩ, thậm chí còn có thể cao hơn. Thân là ma tộc trung cấp binh chủng, bọn họ lại có thể thông qua tu luyện đề cao năng lực bản thân. Điểm này là lúc tộc ẩn hình còn kém hơn nhân loại nhiều. Lên đường đi, Long Hạo Thần khẽ quát một tiếng, giữ vững đội hình, ta cản ở phía sau. Tỷ tỷ, ngươi không nên gọi Hoa Hồng về, đây là chúng ta giấu giếm lực chiến đấu, địch nhân nếu như phái binh truy kích chúng ta cũng có nhiều hơn một lá bài tẩy. Tốt, Lý Hinh cầm song kiếm, quét mắt một cái về phía Lâm Giai Lộ, bước nhanh đi tới. Lâm Giai Lộ dùng sức hít sâu không khí lạnh như băng, mạnh mẽ ức chế tâm thần không yên, phóng ra một phiêu phù thuật nhanh chóng đi theo phía sau Lý Hinh. Trần Gia huynh đệ cùng Long Hạo Thần cũng di chuyển, tiếp tục giữ vững trận hình thoi, hướng Thánh Điện Liên Minh mau chóng đi tới. Vừa đi nhanh, Long Hạo Thần vừa ở trong lòng âm thầm tổng kết quá trình chiến đấu vừa rồi. Hắn có thể trước sau hai lần dẫn đầu phát hiện tung tích địch nhân, còn bởi vì hắn có biến dị tinh thần lực mang đến cảm giác. Kể từ khi ở kỵ sĩ Thánh Sơn cùng Hạo Nguyệt tiến hành giao hòa máu, hắn phát hiện mình chẳng những ngoại linh lực nửa năm qua này có dấu hiệu kéo dài tăng trưởng, hơn nữa, cảm giác so với trước kia càng thêm nhạy cảm một chút. Địa khắc tộc ẩn hình bản thân năng lực là giấu giếm hơi thở, mặc dù là đến vẻn vẹn gần cả gang tấc mới bị hắn cảm giác được, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh cảm giác cường đại của hắn. Thông qua giao thủ vừa rồi, Long Hạo Thần có thể đoán được tên địa khắc tộc ẩn hình kia thực lực sợ rằng đã đến gần cấp 5. Trọng yếu hơn chính là trận chiến vừa rồi, Long Hạo Thần lần đầu tiên sử dụng linh lô năng lực. Phát hiện địa khắc tộc ẩn hình người trong nháy mắt, hắn phóng ra linh quang cháo, khi đó hắn còn không biết địch nhân là ai, nhưng hắn vẫn có thể hoàn toàn khẳng định linh quang cháo phòng ngự không ngăn được đối thủ. Vì vậy, ở phát động linh quang cháo đồng thời, hắn lần đầu tiên dẫn động thánh dẫn linh lô của mình. Cũng chính là từ bộ ngực hắn bắn ra bạch sắc quang mang. Thánh dẫn linh lô đánh trúng mục tiêu đối thủ, trong nháy mắt Long Hạo Thần cảm giác được rõ ràng, mình phảng phất khóa được linh hồn đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lô này mặc dù không có bất kỳ năng lực công kích cùng phòng ngự, nhưng địa khắc tộc lại không thể không rời đi mục tiêu công kích toàn lực công kích Long Hạo Thần. Cũng chính là bằng vào thánh dẫn linh lô dẫn dắt mới có thể cứu Lâm Giai Lộ một mạng. Nếu không, bằng vào tu vi Long Hạo Thần hiện tại căn bản không còn kịp cứu viện. Được Dạ Hoa chỉ điểm, nửa năm qua Long Hạo Thần thường xuyên luyện tập sử dụng thánh dẫn linh lô, Dạ Hoa cũng đem ảo diệu thánh dẫn linh lô cùng các loại tác dụng giảng giải cặn kẽ. Hiện tại Long Hạo Thần sử dụng thánh dẫn linh lô phạm vi có thể đạt tới chừng 20 thước. Nếu như địch nhân vượt ra khỏi khoảng cách này, như vậy hiệu quả của thánh dẫn linh lô sẽ biến mất. Lâm Giai Lộ một lần nữa thả ra một ưng nhãn thuật trên không trung, mặc dù ưng nhãn thuật không cách nào trinh sát lúc tộc cùng địa khắc tộc, nhưng lúc tộc dù sao đối với bọn họ uy hiếp không lớn, và địa khắc tộc cho dù là ở trong ma tộc cũng thuộc về binh chủng hy hữu, chưa chắc sẽ có người thứ hai. Và trừ hai người này ra, đại đa số ma tộc vẫn có thể dùng ưng nhãn thuật trinh sát. Có địch nhân, Lâm Giai Lộ hô nhỏ một tiếng. Mọi người cước bộ một bữa, Lý Hinh hỏi. Bao nhiêu? Một, Lý Hinh đảo cặp mắt trắng dã. Một tên quỷ, Lâm Giai Lộ lần này lại không cùng nàng ầm ĩ, trầm giọng nói. Là tộc song đao ma màu xanh biết trạch lâm tộc, tốc độ rất nhanh, đang hướng chúng ta đuổi tới. Nghe nàng nói những lời này, bao gồm cả Long Hạo Thần mọi người không khỏi biến sắc mặt, hít sâu một hơi. Trạch Lâm tộc là ma tộc đệ nhất đại tộc, số lượng đông đảo nhất, dựa theo Thánh Điện Liên Minh điều tra, Trạch Lâm tộc nhân khẩu ít nhất vượt qua 300 vạn, cơ hồ hàng năm ở trên chiến trường, cũng sẽ có vài chục vạn Trạch Lâm tộc song đao ma chết. Bình thường Trạch Lâm tộc song đao ma là ma tộc binh chủng thường thấy nhất, bọn chúng không phải là nhân loại biến dị, mà từ 72 cái ma thần trụ phủ xuống ban đầu đến giờ là một loại ma thú biến dị mà thành. Mới đầu thực lực chỉ tương đương với cấp 2 sơ cấp chiến sĩ ma tộc và số lượng cũng không nhiều, nhưng bọn họ lại có năng lực sinh sôi nảy nở, mấy ngàn năm nay, chủng tộc số lượng gia tăng kéo dài, dần dần trở thành ma tộc đệ nhất đại chủng tộc. Nếu như chẳng qua chỉ là bình thường song đao ma, Long Hạo Thần trong 5 người tùy tiện một cũng có thể đối phó ít nhất mười mấy tên không có vấn đề gì cả. Nhưng mấu chốt ngay tại Lâm Giai Lộ miêu tả một câu màu xanh biếc. Bình thường Trạch Lâm tộc song đao ma thân thể màu đen, toàn thân cũng là hình dáng giáp xác, nếu như dùng phương thức nhân loại để hình dung, có thể xưng là chỉ có ngoại linh lực rồi biến mất mới có nội linh lực, là thể cận chiến của ma tộc. Mà khi giáp xác Trạch Lâm tộc song đao ma từ màu đen biến thành màu xanh biếc, ý nghĩa bọn chúng trải qua ít nhất một lần biến dị. Chính là vương giả Trạch Lâm tộc, cơ hồ là trong một vạn song đao ma, mới xuất hiện một con bích lục song đao ma. Loại này Trạch Lâm tộc vương giả thực lực là cấp 5 cường giả. Năng lực cận chiến cực kỳ cường hãn, thường thường cấp 5 chiến sĩ đều không thể chống lại. Lúc trước địa khắc tộc ẩn hình kia thực lực có thể đến gần cấp 5, nhưng tuyệt đối không đến được cấp 5, và vô luận là nhân loại hay là ma tộc cấp 5 là một lĩnh vực khác tương đương với kỵ sĩ trong đại kỵ sĩ cùng đại địa kỵ sĩ khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là cấp 9 đại kỵ sĩ cùng cấp 1 đại địa kỵ sĩ, đều không thể vượt qua lạch trời. Không nghi ngờ chút nào, bích lục song đao ma có thể làm bọn hắn toàn quân bị diệt cường. Làm sao bây giờ, Lâm Giai Lộ ánh mắt nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần hơi chần chờ chốc lát hỏi, còn phát hiện những ma tộc khác không? Lâm Giai Lộ lắc đầu, nói, không có phát hiện cũng chỉ có một con. Ma tộc cho dù phát hiện ra chúng ta cũng sẽ không hưng sư động chúng phái đại quân tiến tới, một con bích lục song đao ma đủ để làm thị vệ ma thần, cộng thêm một địa khắc tộc ẩn hình cùng 20 tên lúc tộc tiềm hành, đã là tương đối để mắt tới chúng ta. Ta đoán chừng ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không còn có viện quân ma tộc xuất hiện. Long Hạo Thần hít sâu một cái, trong mắt toát ra kiên định quang mang. Trốn không thoát, tốc độ bích lục song đao ma không phải chúng ta có thể so sánh, sớm muộn cũng bị đuổi kịp. Mọi người tại chỗ khôi phục linh lực, tỷ tỷ, ngươi triệu hồi ra hoa hồng, chúng ta cùng hắn quyết tâm tử chiến. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, chúng ta sẽ có cơ hội rút về liên minh. Tốt, Lý Hinh vốn là nghe con mới đẻ không sợ cọp, lập tức đem hoa hồng gọi về đi ra ngoài, hoa hồng độc giác thú nhất thời sải bước ra tăng thêm một phần khí thế. Mân Côi đã là cấp 5 đính giai ma thú, khoảng cách tới lục giai chẳng qua là một bước ngắn, ma thú cùng nhân loại cấp bậc. So sánh thì thấp hơn một cấp, vì vậy nó căn bản tương đương một đỉnh cấp đại kỵ sĩ, so với mọi người ở đây thì mạnh hơn. Một chút có trợ giúp của nó, đối phó với bích lục song đao có chút tự nhiên hơn. Lâm Giai Lộ lúc này đã tỉnh táo không ít, tiếp tục lấy ưng nhãn thuật quan sát. Nhiều nhất còn có 3 phút đồng hồ chúng ta, có thể thấy nó, Long Hạo Thần quyết định thật nhanh, nói. Chờ một chút hay là để ta tiến hành làm chủ phòng ngự, ta cũng không dối gạt. Mọi người, vừa rồi ta biết được địa khắc tộc ẩn hình chính là linh lô năng lực thánh dẫn linh lô, đoán chừng các ngươi hẳn đã nghe nói qua, cho nên, chờ ta ngăn cản bích lục song đao ma một lúc, nếu ta không bị hắn giết thì các ngươi có thể không cố. Kỵ buông tay công kích, ta cũng không biết mình có thể ngăn cản bao lâu, các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất và mạnh nhất. Đem hắn giết chết, bọn họ 5 người chỉ có 3 chức nghiệp kỵ sĩ, chiến sĩ cùng ma pháp sư, hơn nữa trước kia chẳng bao giờ phối hợp qua. Thời điểm đánh trận lần trước đã lộ ra có chút hỗn loạn, cho nên Long Hạo Thần phải bố trí trước. Nghe được 4 chữ thánh dẫn linh lô, ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên, nhất là Lâm Giai Lộ, nàng thân là nữ nhi Hạo. Nguyệt Thành chấp chính quan, đối với linh lô biết so với Trần gia huynh đệ rõ ràng hơn. Cũng lập tức hiểu, lần trước chính là thánh dẫn linh lô cứu mạng của nàng. Lý Hinh vẻ mặt giật mình nhìn Long Hạo Thần. Hạo Thần, ngươi tiểu tử thúi này, đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện gạt? Tỷ tỷ a, Long Hạo Thần áy náy nói. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, lão sư không để cho ta nói ta. Lý Hinh cười nói, được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trước tiên giết chết kia bích lục song đao ma đã sao? Đó ta lại cùng ngươi tính sổ. Trần Tư cùng Trần Thần hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt cũng lộ ra vẻ có chút đờ đẫn, 14 tuổi đại kỵ sĩ, lại. Còn có linh lô mà bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Tư nói, Hạo Thần ta giúp ngươi phòng ngự nhé. Chẳng qua chỉ có một mình ngươi, sợ rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thần gật đầu, nói, Trần Đại ca, ngươi ở bên cạnh lấy lá chắn ngăn chặn công kích để tranh thủ một ít thời gian. Ta, muốn dùng thần ngự cách đáng để tiến hành phòng ngự, nhưng mỗi một lần đón đỡ tiếp theo, đều phải mượn linh lực mới. Có thể một lần nữa sử dụng thần ngự cách đáng. Trần Đại ca, ngươi phải giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Nếu như chúng ta phối hợp thật tốt, Bích Lục Song Đao Ma bị chúng ta tiêu hao linh lực hầu như không còn như là lúc ước, có thể không phá vỡ được phòng ngự của chúng ta. Trần Tư nuốt xuống một ngụm nước miếng. Vừa rồi ngươi ngăn trở địa khắc tộc ẩn hình một kích toàn lực chính là thần ngự. Cách đáng sao, vừa rồi ta còn không dám khẳng định, thì ra thật sự là. Long Hạo Thần cười ha hả một tiếng, hướng hắn chừng hai mắt nói. Trần đại ca cần phải giữ bí mật cho ta a. Trần Tư đánh mắt với từng người một, đứng bên cạnh Long Hạo Thần tầm hai thước. Mặc dù trước kia không có hợp tác qua, nhưng mọi người dù sao cũng là thế hệ trẻ nổi bật của Hạo Nguyệt Thành, còn có Long Hạo Thần làm hạch tâm, những người khác phối hợp hai bên nên cũng dễ dàng hơn. Lâm Giai Lộ lùi xuống xa hơn một chút, Lý Hinh cùng Trần Thần ở hai bên, năm người cùng nhau lẳng lặng cùng đợi. Có thể nói bởi vì Long Hạo Thần có thánh dẫn linh lô, bọn họ mới có cơ hội khiêu chiến Bích Lục Song Đao Ma, nếu không. Để cho cấp 5 cường giả buông tay công kích trừ Long Hạo Thần bằng vào thần ngự cách đáng bên ngoài, những người khác sợ rằng không ngăn cản nổi. Mặc dù là lần đầu tiên dùng thánh dẫn linh lô tiến vào chiến đấu, nhưng Long Hạo Thần đã cảm nhận được linh lô tuy không có chút nào lực công kích nhưng về phòng ngự lực linh lô trong đoàn đội tác dụng cực lớn. Cũng cảm nhận được giả. Hoa gọi là thủ hộ kỵ sĩ linh lô thích hợp nhất. Nhìn kiếm quang trong tay, Long Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng, ba ba nói không sai, chỉ có ở trong chiến đấu chân chính. Mới có thể tăng cường thực lực nhanh nhất. Bàn về vóc người, Long Hạo Thần không cách nào so sánh với Trần Tư, Trần Thần hai huynh đệ, hắn lại chỉ có 14 tuổi, nhưng hắn lúc này là trụ cột vững vàng của năm người. Đối mặt cấp 5 cường giả, hắn cũng không e ngại, sợ rằng trong năm người cũng chỉ có hắn, chân chính dám liều mạng với cấp 5 cường giả. Lúc này, mặt trời đã từ từ dâng lên, mang quang mang chiếu rọi tới mặt đất xa xa trên đường chân trời, ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống, một thân ảnh xanh biếc dần dần hiện ra trong tầm mắt 5 người. Long Hạo Thần vào giờ khắc này chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều chỉnh nội linh lực vận chuyển. Thánh dẫn linh lô, hắn dẫn động không chỉ là địch nhân, cũng đồng dạng là nội linh lực của ta a, mới vừa rồi đánh một trận. Khi hắn thúc giục linh lô tự thân nội linh lực tốc độ khôi phục ít nhất so với bình thời hơn 20%. Đối với linh lô, tràn đầy truyền kỳ sắc thái chí bảo này, Long Hạo Thần bây giờ càng ngày càng có hứng thú. Màu xanh biếc trước mắt mọi người không ngừng lớn hơn, Lý Hinh, Lâm Giai Lộ, Trần Tư, Trần Thần, không hẹn mà cùng. Nắm chặt vũ khí trong tay, đây cũng không phải là tu luyện bình thường, bọn họ là chân chính đối mặt với một gã cường địch tu vi cấp 5, thất bại là không thể lặp lại, bởi vì thất bại có ý nghĩa là tử vong. Rốt cục bọn họ có thể thấy rõ ràng bộ dáng thân ảnh màu xanh biếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lục Song Đao Ma cao chừng 2 thước, chiều cao ước chừng 3 thước, tứ chi tráng kiện, thân thể cũng có thể vươn ra. Trước 4, 5 trượng, sau lưng hắn có một cặp cánh giáp xác, giáp cánh cũng không thể làm hắn phi hành, nhưng có thể khiến thân thể hùng tráng của nó giữ vững thăng bằng. Đỉnh đầu có chút giống tích dịch nhưng càng thêm to hơn, lộ ra răng nhọn tùm, vạm vỡ nhất là hai chi trước sinh trưởng nơi bả vai nó. Đối với chân trước dài chừng 1 thước 5, cực kỳ tráng kiện, nó dùng để ổn định thân thể. Chân trước vung lên, mỗi chân đều có 3 lưỡi đao sắc bén nhọn hoắt, cây thứ nhất nằm ở bên hông dài nhất ước chừng 1 thước rưỡi, cây thứ hai dài tầm 1 thước, cây thứ ba thì ngắn hơn một chút, hai cánh tay tráng kiện tổng cộng 6 chuôi lưỡi dao sắc bén lóng lánh ánh bích. Quang, hai cái tay này cũng chính là ma song đao. Nếu như là song đao ma bình thường, trên cánh tay chỉ có duy nhất một thanh đao sắc bén mà thôi. Thân hình so với Bích Lục Song Đao Ma cũng nhỏ hơn rất nhiều. Khi Bích Lục Song Đao Ma đến gần phạm vi 100 mét của 5 người, hai tròng mắt Long Hạo Thần chợt mở ra, lông mi thật dài hơi dưới đó là đôi mắt trong suốt ánh kim, thậm chí có thể thấy hình phản chiếu của Bích Lục Song Đao Ma. Trên người, trong nháy mắt bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Chuẩn bị chiến đấu, khoảng cách 100 mét đối với Bích Lục Song Đao Ma mà nói chẳng qua là mấy lần hít thở thời gian mà thôi. Nhân loại hèn mọn, dám giết ma tộc chiến sĩ của ta, đi chết đi. Bích Lục Song Đao Ma miệng phun tiếng người, thanh âm như tiếng chuông, một câu còn chưa nói xong, thân ảnh khổng lồ đã vọt mạnh tới. Thánh dẫn linh lô phát động, khi Bích Lục Song Đao Ma mới vừa xông vào phạm vi 20 mét, Long Hạo Thần trong nháy mắt đem khóa hắn lại, Bích Lục Song Đao Ma trì trệ một chút, ngay sau đó, không chút do dự hướng Long Hạo Thần nhảy lên, một thân giáp xác. Bích Lục bóng loáng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng tựa như một đoàn bích quang hướng Long Hạo Thần xà xuống, chân trước. Khổng lồ ngang nhiên chém xuống, oanh, va chạm đầu tiên cũng không phải của Long Hạo Thần, mà do Lâm Giai Lộ phát động ma pháp. 4 thanh băng thương cực dài đồng thời oanh kích trên người Bích Lục Song Đao Ma. nhưng làm năm người trong lòng đồng thời trầm xuống chính là bốn cái băng thương oanh kích Bích Lục Song Đao Ma. Trong nháy mắt bị giáp xác trên người hắn chấn vỡ tan tành, hóa thành vô số băng tinh bay tứ tán, chỉ để trên người hắn mấy dấu vết bạch sắc mà thôi. Thật là phòng ngự mạnh lực, không hổ là cận chiến binh chủng ma tộc số lượng nhiều nhất. Bích Lục Song Đao Ma không có bất kỳ kỹ năng, nhưng hắn cấp 5 thực lực tất cả đều thể hiện trên thân thể, lại có thể nào không mạnh. Leng keng, quang diệu chi thuẫn trong tay Long Hạo Thần kim quang bạo xạ thần ngự cách đáng mạnh mẽ chặn Bích Lục Song Đao Ma lại từ trên trời lao xuống, cả người hắn nhất thời xuất hiện một tầng kim quang nồng nặc. Nhưng cũng ngay một khắc này, Long Hạo Thần con ngươi kịch liệt co rút lại. Lực công kích của Bích Lục Song Đao Ma so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn, Long Hạo Thần trước mắt nội linh lực đã gần 1600 điểm, tầm cỡ cấp 8 đại kỵ sĩ. Với tu vi trước mắt của hắn mà sử dụng thần ngự cách đáng coi như đỉnh cấp đại địa kỵ sĩ, ở không sử dụng kỹ năng dưới tình huống như vậy cũng không phá được. Bởi vì coi như là cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 đại địa kỵ sĩ, linh lực cũng sẽ không vượt qua 4000 trở lên chính là huy diệu kỵ sĩ. Còn thần ngự, cách đáng có thể ngăn cản nhiều nhất linh lực gấp 3 bản thân đánh vào. Nếu không hắn cũng sẽ không được gọi là kỹ năng, khó nhằn nhất của kỵ sĩ. Chỉ có như vậy, đối mặt với Bích Lục Song Đao Ma chém xuống, Long Hạo Thần dùng thần ngự cách đáng phát huy hoàn mỹ được vẫn như cũ phải lui về phía sau hai bước mới đứng vững. Hơn nữa, hắn cũng đồng thời phát hiện Bích Lục Song Đao Ma đánh vào quang diệu chi thuẫn của mình chỉ có một thanh trọng đao, vào lúc này, khác biệt giữa ngũ giai cùng tứ giai hoàn toàn hiện ra. Lúc trước địa khắc tộc bị Long Hạo Thần thần ngự cách đáng ngăn trở thân thể bị trì trệ trong chốc lát, nhưng Bích Lục Song Đao Ma này nửa điểm phản ứng không có, một chuôi trọng đao khác cơ hồ là trong nháy mắt quét ngang, hướng lưng Long Hạo Thần chém tới. Bởi vì đối với công kích sai lầm của Bích Lục Song Đao Ma, lúc này Trần Tư Tháp thuẫn ngăn chặn phát động đã chậm. Long Hạo Thần ngăn trở một kích, thân thể cũng bị kịch chấn, bất đắc dĩ, chỉ có giơ kiếm quang lên trời, dùng thần ngự cách đáng ngưng tụ quang chi phục cừu, ngăn cản chân trước của Bích Lục Song Đao Ma chém tới. Phanh, trong nháy mắt thân thể Long Hạo Thần giống như đạn pháo bị hung hăng oanh bay ra ngoài, bay ra chừng 3 trượng mới rơi xuống mặt đất, lực mạnh mẽ đánh vào cơ hồ làm hổ khẩu hắn rách tan, quang kiếm bị chấn bay ra xa. Long Hạo Thần há miệng phun một ngụm máu tươi ra, hắn đã bị thương. Thần ngự cách đáng không phải là thần, Long Hạo Thần cũng không phải là có thể hoàn toàn phát huy ra cường đại uy năng của thần ngự cách đáng cấp bậc huy diệu kỵ sĩ, không chân chính đối mặt với Bích Lục Song Đao Ma, vĩnh viễn cũng không thể biết được lực công kích người này đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng Long Hạo Thần bị trọng thương cũng không phải là không có thu hoạch, sau một khắc Bích Lục Song Đao Ma đánh bay Long Hạo Thần, trọng thuẫn của Trần Tư cũng hung hăng đụng vào người hắn. Bích Lục Song Đao Ma bị trọng thuẫn ngăn chặn đụng vào làm thân thể hơi nghiêng một bên, còn Trần Tư cũng bị lực phản chấn đến lùi 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Công kích của Lý Hinh cùng Trần Thần cũng đến vào lúc này. Trần Thần cả người nhảy lên trên không trung, hai thanh trọng kiếm lóng lánh chói mắt ánh lửa mang theo linh lực nóng bỏng hung hăng chém trên người Bích Lục Song Đao Ma. Chiến sĩ nhảy chém thêm hỏa diễm trảm, hắn đã đem lực chiến đấu của cuồng chiến sĩ bộc phát ra, oanh một tiếng, thân thể Bích Lục Song Đao Ma nhất thời bị hắn oanh kích lảo đảo suýt nữa ngã xuống, ngọn lửa song kiếm đã để lại hai vết nạm đen trên người hắn. Mân côi độc giác thú ngay vào lúc này tựa như một mảnh hồng vân phủ xuống, một đạo hỏa hồng sắc quang ảnh theo mân côi độc giác thú trên người lộ ra, huyễn hóa thành trạng thái linh lực. Phần ảnh đánh chính là thiên phú kỹ năng của mân côi độc giác thú, mất đi thăng bằng Bích Lục Song Đao Ma ngạnh kháng bị đụng bay lên. Hai chân cường tráng của hắn chém xuống mặt đất giữ vững thân thể thăng bằng, cả người hơi co rúm lại, một lần nữa bắn lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Long Hạo Thần. Được thánh dẫn linh lô dẫn dắt, chỉ sợ lực công kích người khác cường thịnh trở lại, hắn cũng nhất định phải trước tiên giết chết Long Hạo Thần sau đó mới có thể đánh trả. Đây là hiệu quả của linh lô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Long Hạo Thần vừa mới từ trên mặt đất đứng dậy, một đạo bạch quang nhu hòa rơi vào trên người Long Hạo Thần, linh lực ấm áp làm hổ khẩu của hắn nhanh chóng khép lại. Năng lượng ấm áp rót vào, nội phủ bị chấn thương cũng đã thư thái hơn rất nhiều. Quang mang chữa trị, đây là Hạo Nguyệt Song đầu tiểu quang phóng thích ra. Cùng lúc đó, 5 viên hỏa cầu lớn nhỏ liên tiếp oanh kích trên người Bích Lục Song Đao Ma. Liên Châu hỏa cầu uy lực không đủ để sinh ra lực sát thương đối với Bích Lục Song đao ma, nhưng làm thân thể của nó trên không trung dừng lại một chút. Hạo Nguyệt lúc này đã ở bên cạnh Long Hạo Thần, có tứ chi chống đỡ thân thể, song đầu Tích Dịch ngẩng lên, không sợ hãi. Chút nào chăm chú đánh tới Bích Lục Song Đao Ma. Xung phong, Long Hạo Thần không có dừng lại đợi chờ Bích Lục Song Đao Ma, trong nháy mắt hắn làm một động tác xông lên, hắn phải cùng đồng đội hợp lại mới có thể đối phó người này. Trong quá trình xông lên tiện tay nhặt lại kiếm quang của mình. Thân thể Bích Lục Song Đao Ma quả thật cường hãn, bị công kích liên tục dưới tình huống như vậy mà không một chút ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Tứ chi rơi xuống đất, thân thể trong nháy mắt chuyển hướng, đánh tới Long Hạo Thần. Giống, trong lúc này, Hạo Nguyệt song đầu đồng thời hướng Bích Lục Song Đao Ma phát ra gầm lên giận dữ. Nói ra cũng kỳ quái, khi bị mọi người vây công, bao nhiêu công kích tứ giai phủ lên người hắn cũng không làm hắn suy xuyển. Ấy mà khi bị song đầu Tích Dịch gầm lên một tiếng thì hắn suýt nữa rơi xuống. Ánh mắt lạnh lẽo hiện lên một tầng kinh ngạc, thừa dịp hắn đứng sững lại, Long Hạo Thần cùng đồng đội một lần nữa hợp lại ở chung một chỗ, hắn hướng Trần Tư nháy. Mắt hai người một lần nữa sóng vai đứng bên nhau. Lâm Giai Lộ dùng băng thương thuật không có tác dụng, đứng ở nơi đó thật nhanh niệm chú ngữ, đoạn chú ngữ này thập phần dài dòng, nàng giơ lên trên không trung chung quanh pháp trượng, nhanh chóng tụ tập một phù hiệu kỳ dị màu lam. Thủy, nguyên tố chung quanh thân thể nàng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Lý Hinh cưỡi trên lưng mân côi độc giác thú, lộ ra dáng vóc tiểu tụy, song kiếm trong tay chỉ xéo ra hai bên kim quang. Nồng đậm cùng mân côi độc giác thú tản mát ra xích hồng sắc cánh nhanh chóng dung hợp. Hạo Nguyệt song đầu không hẹn mà cùng lựa chọn xúc tích lực lượng. Nếu như không có thể đánh Bích Lục Song Đao Ma bị thương nặng, vô luận Long Hạo Thần có thánh dẫn linh lô cùng thần ngự cách đáng thần kỳ cỡ nào, cuối cùng bọn họ cũng khó tránh khỏi cái chết, tất cả đã đều dùng đến năng lực ẩn giấu của mình. Trần Tư, Trần Thần hai huynh đệ lại kém hơn một chút, bọn họ không ẩn giấu năng lực nhiều như vậy nên có chút khẩn trương. Trần đại ca, vừa rồi như vậy, ngươi không cần nói trước xuất thủ. Long Hạo Thần trầm ổn thanh âm làm trong lòng Trần Tư yên tĩnh, tín niệm quang hoàn tùy theo Long Hạo Thần buông thả ra, đem năm người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Bích Lục Song Đao Ma dừng lại chốc lát đã đánh tới lần nữa. Song đao cường hãn chém thẳng tới Long Hạo Thần. Lần này Long Hạo Thần không đứng bất động, sử dụng thần ngự cách đáng, ngược lại hướng Bích Lục Song Đao Ma bước lên một bước, y như trước cơ hồ giống nhau như đúc, song đao của Bích Lục Song Đao Ma cũng không phải đồng thời chém xuống, đệ nhất đao chém xuống, Long Hạo Thần đột nhiên tăng tốc lắc mình sang bên cạnh, ngay sau đó, trong tay trái của hắn cầm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu Chi Thuẫn, bạch sắc quang mang trong nháy mắt theo quang Diệu Chi Thuẫn bộc phát ra, tạo thành một tầng bạch sắc quang văn dày cộm nặng nề bám vào bên ngoài, trong nháy mắt cùng đệ nhất đao của Bích Lục Song Đao Ma chạm vào nhau. Thánh thấm chi thuẫn, phòng ngự kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ, thần thánh quang minh linh lực tạo thành tấm chắn năng. Lượng, phốc, Bích Lục Song Đao Ma đao thứ nhất lại trượt qua lá chắn chém vào mặt đất. Thân thể Long Hạo Thần chỉ hơi thoáng, một cái trong nháy mắt thân thể của hắn ổn định lại. Một lần nữa tạo ra thần ngự cách đáng kiên cố, cạch một tiếng, đao thứ hai vừa lúc này chém vào trên quang Diệu Chi Thuẫn, kim quang bay lên, Long Hạo Thần rốt cục ngăn. Cản tránh diện hoàn thành đối với Bích Lục Song Đao Ma. Chẳng qua là thánh thấm chi thuẫn không ngăn được kích thứ nhất của Bích Lục Song Đao Ma, nhưng cộng thêm dạ hoa. Truyền thủ cho kỹ xảo giảm bớt lực, cuối cùng miễn cưỡng chặn lại. Kiếm quang giơ lên cao, một vầng sáng hào quang mũi nhọn trên trán Long Hạo Thần phóng ra. Thủ hộ kỵ sĩ kỹ năng, cường kích quang hoàn, gia tăng hết thảy linh lực công kích 10. Hiệu quả, nhờ thần ngự cách đáng mang đến quang chi phục cừu thi triển kỹ năng có thể tiết kiệm nội linh lực đồng thời gia tăng hiệu. Quả kỹ năng, trên thân bốn người một lần nữa bao phủ lên một vầng hào quang. Lần này đây Trần Tư không có xuất hiện sai lầm nữa, trọng thuẫn hung hăng chạm vào mặt bên của Bích Lục Song Đao Ma trải. Qua cường kích quang hoàn tăng phúc hơn nữa toàn lực ứng phó trùng kích, Bích Lục Song Đao Ma bị một kích của hắn đánh ngã xuống một thước, Trần Tư chính mình cũng kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi đặt mông ngã xuống đất, một thanh hồng quang trường kiếm lóng lánh chói mắt theo mặt bên tựa như tia chớp bay tới, lửa hồng mang theo làm cả thân. Kiếm cũng trở nên đỏ bừng, phù một tiếng cứng rắn đâm vào khe hở nửa thước trên giáp xác Bích Lục Song Đao Ma. Làm Bích Lục Song Đao Ma đau đớn kêu lên, song đao, điên cuồng quét ngang, Trần Thần phát động thiên hỏa thứ để được ăn cả ngã về không, đây là một kích mạnh nhất của hắn đánh vào khe hở giáp xác của Bích Lục Song Đao Ma. Có Trần Tư phụ trợ, Long Hạo Thần lại tiếp tục xông tới, quang Diệu Chi Thuẫn ngăn chặn, thánh thấm chi thuẫn lần nữa thả ra, Phốc, đệ nhất đao bị Thánh Thấm Chi Thuẫn dùng trọng thuẫn giảm bớt lực, Long Hạo Thần vững vàng đứng bất động, hắn cấp cho đồng bọn có mục tiêu để công kích, để đứng vững lại, hắn một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng quang, Diệu Chi Thuẫn lại không ngăn cản được, bị bắn sang một bên. Kiếm quang sáng lên, thần ngự cách đáng lại dùng được, phịch một tiếng, kim quang lóng lánh, chống đỡ thành công. Máu, mũi, miệng của Long Hạo Thần chảy ra. Kim hồng sắc quang mang phảng phất như chia cắt toàn bộ thế giới, hóa thành một đạo cầu vồng ầm ầm lao tới, hung hăng. Đâm một chút vào hỏa kiếm trên thân thể Bích Lục Song Đao Ma. Giống, Bích Lục Song Đao Ma điên cuồng giống giận, hỏa kiếm không chui vào được cơ thể nó. Và phát ra một kích kia, đó chính là Lý Hinh, quang cùng hỏa dung hợp, quang diễm thiên khiêu vũ, đây là kỹ năng dung hợp của nàng cùng hoa hồng. Độc giác thú, một tia bích lam u quang lặng yên không một tiếng động chợt lóe lên rồi biến mất, vừa lúc Bích Lục Song Đao Ma mở miệng ra. Quán nhập vào, vèo, bích quang từ sau gáy hắn bắn xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Giai Lộ vẫn duy trì tư thế pháp trưởng, sắc mặt cũng đã tái nhợt, một cái băng minh châm còn lại là linh lực nàng còn tranh thủ sở hữu được. Kiếm quang trong tay Long Hạo Thần rơi xuống đất, một vòng kim sắc quang mang từ thân thể của hắn bộc phát ra, kỹ năng của Trừng Phạt Kỵ Sĩ Thăng Thiên Trận. Kim quang đánh sâu vào, đem Song Đao, Bích Lục Song Đao Ma đánh bay lên, thu hồi quang diệu chi thuẫn trong nháy mắt, đụng vào hắn trên lồng ngực, ngạnh kháng đâm sâu vào nó ba thước. Quang mang chữa trị một lần nữa rơi vào trên người Long Hạo Thần, Hạo Nguyệt không biết lúc nào đã chui vào cuộc chiến giữa Long Hạo Thần cùng Bích Lục Song Đao Ma, hỏa hồng sắc hào quang từ đỉnh đầu tiểu hỏa toát ra, kháng cự hỏa hoàn. Đồng thời tác dụng trên người Bích Lục Song Đao Ma cùng Long Hạo Thần. Bích Lục Song Đao Ma bị đâm sâu một thước thụ thương không nhẹ, Long Hạo Thần thì bị dính đầy đủ phải hơn 5 thước. Trần Tư bỏ dậy khỏi mặt đất, hoành trọng thuẫn che trước người Long Hạo Thần. Thân thể Bích Lục Song Đao Ma phảng phất cứng ngắc lại, đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng loạn choạng. Thân là cấp 5, ma tộc cường đại, sinh mệnh lực của hắn cực kỳ dai dẳng, chỉ sợ chui hỏa kiếm cắm ngập vào cơ thể cũng không có cách nào lấy đi tính mạng của hắn, nhưng là băng minh châm của Lâm Giai Lộ lại trở thành một kích chí mạng. Thời điểm lần thứ hai Long Hạo Thần ngăn trở Bích Lục Song Đao Ma, Lâm Giai Lộ công kích bằng băng minh châm cũng đã chuẩn bị xong, nàng chậm trễ chờ đợi, chỉ có một kích duy nhất, nếu như không thể trúng được mục tiêu yếu hại thì nàng cũng đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Lý Hinh chờ đợi một khắc, Bích Lục Song Ma Đao bị thương nặng, cơ hội rốt cuộc đã tới, băng minh châm xuyên qua não mà vào, cho dù Bích Lục Song Đao Ma thân thể cường hãn, cũng không thể sống sót. Oanh, Bích Lục Song Đao Ma tựa như kim sơn, núi ngọc ngã xuống đất, thân thể co quắp liên tiếp, máu lục sắc từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, Long Hạo Thần dùng kiếm chống đỡ thân thể của mình thở hổn hển, mặc dù tiểu quang đối với hắn sử dụng hai lần quang mang chữa trị, nhưng hắn cơ hồ nhận tất cả công kích của Bích Lục Song Đao Ma. Sức mạnh khổng lồ chấn động nội tạng hắn như thiêu như đốt, hắn đã bị nội thương. Thì thào nhắc tới mấy câu chú ngữ dài dòng, một tầng kim hoàng sắc quang mang trên người hắn nhộn nhạo ra, một hoàng kim thập tự giá hiện ra trên đỉnh đầu hắn, chính là Thánh Quang Cháo, thủ hộ kỵ sĩ tứ giai kỹ năng. Lúc trước trong chiến đấu, Long Hạo Thần căn bản không có thời gian sử dụng kỹ năng này do Bích Lục Song Đao Ma tiến công quá điên cuồng, hơi thở thần thánh nồng nặc theo trong lỗ chân lông thấm vào thể nội, kích phát nội linh lực của Long Hạo Thần trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng bị chấn động, sinh ra cảm giác nóng rực, lúc này mới làm giảm bớt mấy phần. Lâm Giai Lộ giống như đang nhìn quái vật hỏi Long Hạo Thần. Người còn có nội linh lực để sử dụng Thánh Quang Cháo. Người rốt cuộc có bao nhiêu linh lực a? Nàng thấy rằng, Long Hạo Thần trước sau sử dụng kỹ năng nhiều như vậy, coi như có 2000 nội linh lực sợ rằng cũng không đủ, nhưng 2000 nội linh lực đại biểu đại địa kỵ sĩ. Mà lực chiến đấu của Long Hạo Thần vừa rồi hiển nhiên còn chưa đạt tới mức cảnh giới đại địa kỵ sĩ a, Long Hạo Thần miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Ta có một ít phương pháp có thể tiết kiệm linh lực tiêu hao tại thời điểm sử dụng kỹ năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra mình có quang minh chi tử thể chất. Lý Hinh, Trần Thần cũng bu lại, 5 người tụ tập ở chung một chỗ, hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẫn toát ra thần sắc sợ hãi. Đối với bọn họ mà nói, trận chiến vừa rồi tuyệt đối được xưng là thập tử nhất sinh. Nhìn qua trong 5 người chỉ có Long Hạo Thần một người bị thương, nhưng nếu như không có thánh dẫn linh lô, trừ Long Hạo Thần bằng vào thần ngự, cách đáng ở bên ngoài, bọn họ người nào có thể đỡ nổi một kích toàn lực của Bích Lục Song Đao Ma. Cho dù Lý Hinh có hoa hồng độc giác thú sợ rằng cũng ngăn cản không nổi. Trần Thần Bình thời nói rất ít, cũng là do huynh trưởng Trần Tư làm chủ, lúc này lại hướng Long Hạo Thần vươn ra ngón tay. Cái, phục, Long Hạo Thần khẽ mỉm cười, ở trong thánh quang cháo thật dễ chịu, thân thể của hắn đã thoải mái hơn nhiều, nhưng muốn khôi phục đến trạng thái tốt nhất ít nhất cũng cần nghỉ ngơi dăm 3 ngày trở lên. Rời khỏi nơi này rồi hãng nói, tỷ, ngươi mang theo Lâm tỷ tỷ chúng ta rời đi nhanh lên. Yên ổn lâu thì sẽ gặp nguy, hiển nhiên nơi đây không phải là nơi ở lâu được. Hạo Nguyệt, ngươi đang làm gì đó? Long Hạo Thần vừa định gọi Hạo Nguyệt mau nhanh thì phát hiện Hạo Nguyệt đang cục đầu trên người Bích Lục Song Đao Ma, hai đầu cắn xé giáp xác ở đầu của Bích Lục Song Đao Ma thỉnh thoảng còn phát ra hỏa hệ cùng quang hệ ma pháp. Ba, chân phải trước của Hạo Nguyệt hung hăng vỗ vào một bên đầu Bích Lục Song Đao Ma, nhất thời, một viên màu xanh nhạt như thủy tinh đông từ trong đầu Bích Lục Song Đao Ma bật ra. Tiểu Quang không chút khách khí một ngụm há miệng nuốt xuống. Cách chương.